Xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối sau khi ăn xong cơm chiều, cả nhà đốt đèn dầu. Tao tứ muội đem tiền hôm nay bán điểm tâm từ trong túi móc ra. Đại muội tử, hôm nay ta bán được 44 khối điểm tâm, tổng cộng 88 văn tiền. Ngươi đếm tại đi. Lý Hà Hoa không có đếm lại mà là trực tiếp đưa ra 11 văn tiền cho tàu tứ muội. Tàu tử, đây là thù lao hôm nay của tỷ. Hôm nay vất vả rồi. Tàu tứ muội kích động, cầm lấy 11 văn tiền trân trọng bỏ vào túi. Đại muội tử, cảm ơn muội. Lý Hà Hoa cười lắc đầu. Tàu tử, đây là tỷ nên được. Ngày mai chúng ta thêm hai loại điểm tâm mới cùng kẹo hô tô. Tổng là nhiều gấp đôi hôm nay. Khả năng ngày mai tương đối vất vả. Tao tứ muội vỗ một phát tên đùi. Này thì vất vả gì? Quá nhẹ nhàng. Tỷ còn hy vọng bán càng nhiều càng tốt. Tỷ đây có thể kiếm không ít tiền. Người cả nhà đều cười. Ngày hôm sau, hai người mỗi người xách theo hai rổ lớn điểm tâm siêu nặng đi tên trên trấn. Ra một thân đầy mồ hôi. Không kịp nghỉ ngơi, Lý Hà Hoa liền thét to lên. Cường điệu giới thiệu điểm tâm mới. Rất nhiều người nhìn thấy điểm tâm mới đều tò mò mở miệng dò hỏi. Lý Hà Hoa đồng loạt giới thiệu. Sau đó mỗi loại bánh sơn tra và phù dung tô cầm một khối cho mọi người ăn thử. Hương vị tự nhiên ngon không cần phải nói. Vì thế rất nhiều người đều lựa chọn mua điểm tâm mới là bánh sơn tra cùng phù dung tô để nếm thử. Cũng có người nhà giàu dứt khoát mua mỗi loại một ít. Kẹo hồ lô mọi người đều biết, tiểu hai tử đặc biệt thích ăn, thấy ở chỗ Lý Hà Hoa cũng có bán, hơn nữa màu sắc thật hấp dẫn, rất nhiều hai tử đi theo người lớn đều muốn ăn, không ít người lớn bị nháo đến không cách nào đành lấy ra hai văn tiền mua một sâu. Kết quả bọn nhỏ sau khi ăn xong một sâu còn liếm môi, cả đám còn muốn ăn nữa, không cho thì không đi. Làm cho một vài người lớn tức giận đến mức đánh bạt tai. Mấy đứa nhỏ bị đánh liền gào khóc inh ỏi. Làm Lý Hà Hoa xấu hổ không thôi. Hôm nay kẹo hồ lô bán xong nhanh nhất. Lý Hà Hoa âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn nàng đã cất trước hai xiên. Bằng không nhóc con kia cũng không có mà ăn. Việc buôn bán hôm nay thật không tồi. Nhưng bởi vì gia tăng số lượng lên gấp đôi cho nên thời gian bán so với ngày thường hơn một canh giờ mới xong. Thấy thời gian đã sắp qua ngọ, phỏng chừng chỗ tàu tứ muội cũng chưa bán xong. Cho nên Lý Hà Hoa liền đến chỗ cũ lấy nguyên liệu trước. Lúc này mới đi phía tây chỗ tàu tứ muội. Tàu tứ muội bên này quả nhiên chưa bán xong. Nhưng mà thừa không nhiều lắm. Thấy Lý Hà Hoa lại đây liền đứng lên nói. Đại muội tử. Muội bán xong rồi sao? Nhanh hơn tỷ vậy. Lý Hà Hoa nói. Muội bán lâu rồi. Khách cũ tương đối nhiều cho nên bán nhanh hơn một chút. Tỷ bán một thời gian cũng sẽ nhanh thôi. Tao tứ muội gật đầu đáp. Cái này tỷ biết. Tỷ cũng không còn nhiều lắm. Rất nhanh là có thể đi về. Lý Hà Hoa trong lòng nhớ thương Thư Lâm. Vì thế nói với tao tứ muội. Đại tỷ. Muội sẽ không cùng tỷ về. Muội muốn trở về một chuyến, nhìn xem hài tử trong nhà. Tao tứ muội đã làm mẫu thân, đương nhiên có thể lý giải được cảm giác không buông xuống được của mẫu thân đối với hài tử. Nàng ấy hiểu ý gật đầu. Nên vậy, muội mau đi đi, hảo hảo nhìn xem hài tử. Tỷ để phần cơm trưa cho muội. Lý Hà Hoa gật đầu đáp được, liền vội vàng chạy đến thôn Thượng Thủy, cách Trương.